Mà Thế Đại trở về. Chương 1388, tìm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về mấy người so thượng cửu đệ còn gấp. Trên một người đến thì triệt để mở miệng. Chúng ta một đường đi tìm qua. Tại ở gần ngân thành phố một đoạn đường thời điểm liền bị ngăn chặn. Ngăn chặn, bị cái gì ngăn chặn? Dương Thiên liên tiếp hai vấn đề mà ra. Còn lại người cũng đầy mặt nghi hoặc. Cái gì gọi là bị ngăn chặn? Máy bay trực thăng đi qua có thể bị cái gì ngăn chặn? Mưa. Trở về người kinh hãi lên tiếng. Mưa to. Phi thường lớn máy bay trực thăng căn bản bay không đi vào. Giống như là thác nước một dạng một sông đi vào thiếu chút nữa bị sông tới mặt đất. Mà lại mưa kia vẫn là màu đen mưa to. Chấm. Mưa. Lục Nghị kinh sợ. Nháy mắt không thể minh bạch. Còn lại người cũng lăng ngay tại chỗ. Thực sự không cách nào từ cái này trong miệng vài người thuật. Não bổ cái này đến là nhiều mưa to vậy mà để nhóm người này quay trở lại. Mà lại, mưa đen lại là cái gì tình huống? Mưa kia không chỉ có là màu đen hơn nữa còn tiếp tục dưới không ngừng. Rất thi đấu mưa rào tầm tã còn muốn lớn. Căn bản là giống như là mỗi một nơi đều là từng thùng nước tưới xuống một dạng. Trở về nhân đạo, các ngươi không biết đợi mưa tạnh. Thượng cửu đệ gấp thốt ra. Chờ đã, chúng ta tại loại kia cả ngày. Một tên khác trở về người trả lời. Hơn nữa còn là từng nhóm hành động. Một nửa người trực tiếp ven đường hành tẩu tìm tòi đi qua. Còn lại người đợi tại trên phi cơ trực thăng đợi mưa tạnh. Thế nhưng là lục địa lên cũng khó có thể tiến vào. Đi đến tới gần ngân thành phố khu vực biên giới. Thì gặp được vô số băng liệt mặt đất đứt gãy. Tựa hồ là sinh qua động đất. Ngay sau đó chúng ta lại vây quanh ngân thành phố quấn một vòng. Hiện toàn bộ ngân thành phố bên ngoài đều là giống nhau tình huống. Bị thác nước một dạng mưa đen hoàn toàn ngăn cách. Chúng ta vào không được người bên trong cũng ra không được. Bao quát nguyên bản phía đông ẩn tàng lộ tuyến cũng giống như vậy. Nơi đó cũng hoàn toàn ngăn chặn. Quảng cáo. Thượng cửu đệ mấy người kinh hãi về không thần. Vì sao lại có quỷ dị như vậy tình huống? Cho nên chúng ta trở về thỉnh cầu trợ giúp. Làm sao bây giờ? Là tăng lớn nhân thủ dọc theo biên giới thành thị tìm đường đi vào. Còn tiếp tục đợi mưa tạnh. Trở về người xin chỉ thị. Ta tự mình đi qua. Thượng cửu đệ cắn răng nói. Dương Thiên đám người nhất thời nhíu mày. Hòa thượng nơi đó. Không kịp. Thượng cửu đệ lắc đầu ánh mắt kiên định. Đem đầu tay chưa hoàn thành công tác đều giao cho cấp dưới trong tay. Sau đó hướng lấy Lục Mân Thừa nói. Hòa thượng khoa học kỹ thuật bộ kiểu mới máy bay sau khi hoàn thành. Phái người điều khiển đến ngân thành phố Nam Bộ. Ta hiện tại thì cùng máy bay trực thăng cùng đi xem xét tình huống. Mắt thấy ai cũng ngăn cản không? Dương Thiên bọn người chỉ có thể thả người. Còn nữa ngân thành phố này quỷ dị tình huống cũng xác thực cần xác nhận. Thượng cửu đệ nghỉ rất nhanh. Gần như không mang thứ gì thì thẳng đến ngân thành phố Nam Bộ. Đây cũng là nanh sói khu vực đi qua trên đường thuận tiện nhất lộ tuyến. Khi nàng đến thời điểm, mưa đen lượng mưa cũng không có bất kỳ cái gì giảm bớt. Vẫn như cũ giống như là như thác nước không ngừng dội xuống. Hoàn toàn trở ngại máy bay trực thăng tiếp tục hướng phía trước. Làm tận mắt nhìn đến cái này làm cho người chấn kinh tràng cảnh. Thượng cửu đệ lúc này mới hiểu được tìm kiếm gian nan. Thời đại văn minh căn bản chưa bao giờ có nghiêm trọng như vậy thiên tai. Càng không có qua khổng lồ như vậy mưa lượng. Đây chính là một mảnh vành đai cách ly. Đang lúc nanh sói thăm dò đội ngũ bị mưa đen ngăn cản ở chỗ này lúc. Mặt khác mấy cái chiếc máy bay trực thăng cũng từ phương hướng khác nhau hướng nơi này lái tới. Rất rõ ràng là đến từ khác biệt khu vực tìm kiếm đội. Cùng nanh sói khu vực một dạng. Những thượng tướng kia vẫn còn tồn tại lại tung tích khó tìm khu vực. Đều nhao nhao phái ra đội trinh sát. Bên trong một chiếc máy bay trực thăng tương đương hào hoa. Hiển nhiên đến từ đại khu vực. Hạ xuống sau đi xuống một nhóm đội ngũ càng là vũ trang tinh xảo. Làm thượng cửu đệ nhìn thấy nhóm người này thứ nhất mắt thì đồng tử co rụt lại. Bên cạnh mấy tên nanh sói thành viên cũng lập tức sửng sốt. bởi vì cái này chiếc máy bay trực thăng bên trên có Nam Đô khu vực tiêu chí. Thượng cửu đệ, rất nhanh Thượng quan Vũ Hinh thanh âm thì từ máy bay trực thăng trong khoang thuyền vang lên. Sau đó nàng thân ảnh lại nhanh như vậy nhảy xuống. Nghỉ nhanh lại trực tiếp để bên cạnh mấy tên muốn bảo vệ nàng thủ vệ cũng không kịp hành động. Thượng cửu đệ nhìn thấy thời gian dài không gặp mặt Thượng quan Vũ Hinh cũng rất kích động. Càng vào lúc này hai người xuất hiện ở đây đồng thời mục tiêu nhất trí tình huống dưới. Nàng lập tức đi lên trước nghênh tiếp. Hai nữ gặp mặt nhau nhau trong mắt lóe ra nước mắt. Lời nói không cần nhiều lời. Hai tâm tình người ta chỉ có họ lẫn nhau lý giải. Lúc này còn lại mấy cái chiếc máy bay trực thăng cũng nhao nhao hạ xuống. Từ trong buồng phi cơ đi ra đều đại khu vực đội trinh sát. Mấy tên người cầm đầu tại nhìn thấy Thượng cửu đệ cùng Thượng quan Vũ Hinh tự mình đến đây về sau. Không kịp kinh ngạc liền đường kính tiến lên vây tại một chỗ bắt đầu thảo luận phương án. Ta là tới từ Thiên Dương khu vực thiếu tướng. Chúng ta lĩnh hy sinh. Ta đến tìm kiếm khu vực người kế nhiệm Kim Trạch Vũ. Một tên Thiên Dương khu vực tuổi trẻ thiếu tướng trước chế nhân. Từ lo lắng trong thần thái cũng có thể nhìn ra. Thiên Dương khu vực lúc này nhu cầu cấp bách một tên lĩnh tọa trấn. Chúng ta là đến từ Đoạn Thị khu vực tìm kiếm đội. Tìm kiếm Đoạn Giang Vĩ thượng tướng. Chúng ta nghe từ liên minh đối tượng nanh sói khu vực hiệu lệnh. Đoạn Thị khu vực đội trinh sát dẫn đầu mở miệng. Còn lại người cũng nhao nhao tỏ thái độ. Lúc này không có thời gian tranh cao thấp một hồi. Cũng không có rảnh muốn chút lợi ích tương quan sự tình. Duy nhất mục đích cũng là tìm người. Đã tụ tập cùng một chỗ. Lẫn nhau hợp tác cũng là tất nhiên. Dù sao, đại bộ đội khu vực chiến lực bộ đội đều đến quân liên minh. Lúc này không rõ sống chết. Trọng tâm lập tức tập trung đến Thượng cửu đệ cùng Thượng quan Vũ Hinh hai nữ nhân trên thân. Giờ này khắc này không ai cảm thấy không đúng. Ai cũng rõ ràng Thượng cửu đệ trưởng quản nanh sói khu vực thật lâu. Lúc này càng là nanh sói An La thành chủ. Kiến thức cùng năng lực không phải bình thường. Quảng cáo, Thượng quan Vũ Hinh vì lên là Thượng quan Vinh chi nữ. Càng là Nam Đô khu vực thật người kế nhiệm. Lúc này đã lấy tay quản lý to lớn Nam Đô khu vực công vụ một đoạn thời gian rất dài. Từ hai cái này năng lực hơn người nữ nhân lĩnh đội. Không ai có ý kiến. Xin còn đến không kịp đâu. Thượng cửu đệ cùng Thượng quan Vũ Hinh cũng không già mồm. Ngay sau đó thả hạ cảm xúc. Lấy tay hành động. Trước tiên đem lẫn nhau dò xét đến tình huống công khai. Kết hợp với nhau mới có thể sử dụng càng nhiều tin tức. Nghỉ nhanh máy bay trực thăng tập hợp thành đội. Phân tán ra hướng phương hướng khác nhau tiếp tục thăm dò. Đem cái này ngân thành phố xung quanh từng tấc một đều điều tra một lần. Còn lại người tân nhân loại có bao nhiêu? Theo thứ tự là mấy cấp? Chúng ta nhu cầu cấp bách một nhóm lục địa tìm kiếm đội. Hai nữ nhân ngươi một câu ta một câu đem sự tình nói rõ ràng. Phối hợp ăn ý để chung quanh một đám người đều không chen lời vào. Chỉ có Kes làm. Đồng thời cũng không ít người sợ hãi thán phục hai người này năng lực mạnh. Vừa lên đến thì toàn phương vị hành động lại cân nhắc chu đáo. Không chung máy bay trực thăng tìm kiếm đội cùng lục địa tân nhân loại tìm kiếm đội rất nhanh hình thành. Đều là từ đều cái căn cứ nhân tướng lẫn nhau tập hợp chắp vá. Chạy tới đầu tiên bọn họ nhân số cũng không đầy đủ. Tiên phong bộ đội chỉ có thể lựa chọn hợp tác. Hai nhóm đội ngũ lập tức hành động. Nắm lấy không buông bỏ nguyên tắc, lập tức quay chung quanh toàn bộ ngân thành phố triển khai tìm kiếm hành động. Có thể tìm tới người tốt nhất, tìm không thấy người tìm có thể đột phá vào ngân thành phố đường. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.